tác phẩm Tất cả các dòng sông đều chảy. Tác giả Nancy Cato. Người dịch Trương Võ Anh Giang, Anh Trần. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2007. Người đọc Phương Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cả các dòng sông đều chảy về biển, nhưng biển lại không đầy. Các dòng sông lại quay về đổ vào cội nguồn nơi phát sinh chúng. Trích Cựu Ước. Mở đầu. Một dòng nước nhỏ vừa phát sinh trên cao trong vùng núi An ở Úc, di chuyển dưới tuyết mà không ai trông thấy, hoặc có thể thoáng thấy xuyên qua một cái hố che bóng xanh lơ giữa những chiếc cầu tuyết đang tan chảy, càng lúc càng rộng và càng sâu hơn. Dòng nước cuồn cuộn quanh những tầng đá mòn ngầu bọt, xuyên qua những gành và nhảy chồm lên những thác nước, rồi cuối cùng chảy lên các cánh đồng như một dòng sông rộng và nguy nga. Giờ đây, chính nó được các nhánh sông từ phía nam, phía đông và phía bắc đổ vào. Người ta bảo rằng những mẫu chất khoáng và hữu cơ trên thế giới có thể được tìm thấy trong các dòng nước sông Murray, vàng, đất sét, than đá, đá vôi, người chết, cá chết, cây đổ, thuyền mục. Tất cả hoặc bị tan, hoặc bị vỡ ra, rồi bị cuốn trôi trong dòng sông trầm lặng đó. Nó giống như cuộc sống bị tan trong thời gian, lúc nào cũng trôi qua, ấy thế mà không ngừng tái sinh lại, lúc nào cũng thay đổi, ấy thế mà lúc nào cũng như cũ. Càng chảy xa, nó càng trở nên phức tạp hơn. Dòng sông trở thành già cỗi và lờ đờ vào lúc nó đến gần biển cả. Dòng sông quanh co xuyên qua các biển hồ rộng hầu như không chảy, và những con kênh đẩy cát về phía sóng lớn vỗ bờ của vịnh Gunwa, những đợt sóng cuồn cuộn dài hàng dặm của đại dương phía nam. Thị trấn nhỏ Gunwa mọc lên trên khúc quanh cuối cùng của con sông lớn chậm và mệt mỏi này. Những tòa nhà cũ kỹ làm bằng đá vôi ở địa phương đã phai màu giống như màu của những ngọn đồi tháp rợp nắng phía sau. Trước mặt, dòng sông trải dài trên cầu tàu gấp khúc và hoang vắng. Một số chiếc thuyền kèo cũ kỹ bị cột lại như những nhà thuyền hoặc nằm phơi trên bùn. Các bạn có thể đến thăm thị trấn Gunwa hàng chục lần mà không biết rằng gần đó là biển, cũng không biết rằng cửa sông Murray mất hút trong những đồi cát hỗn độn. Rồi vào một ngày có gió nam, hoặc vào một đêm tĩnh mịch giữa mùa hè, các bạn sẽ nghe thấy một tiếng sấm nhỏ. Đó là tiếng nói của biển cả. Con sông có thể trầm lặng và trong vắt, phản chiếu sao thập tự sáng chói trong dòng nước tối om. Nhưng lúc nào tiếng gầm của sóng cồn dỗ bờ kia cũng nhấn mạnh sự êm đềm, bàng bạc, dễ tĩnh mịch với âm thanh không bao giờ tắt của nó. Giờ đây tất cả biến thành một, dòng nước nhỏ với lớp tuyết, ngọn thác, con suối trong núi và dòng nước tuôn chảy. Và trong âm thanh lúc cuối cùng nó tan chảy, con sông tựa hồ như bảo rằng, không có cái chết đâu, lúc kết thúc cũng là lúc khởi đầu.